One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 129, hối cải để làm người mới cơ hội. Thập Bát La Hán một mực tại Phật Tổ tọa hạ nghe giảng kinh văn. Đối với mình tu hành cũng là đã tính trước. Tự tin vô cùng, dưới mắt Hakuen kiểu nói này. Không thể nghi ngờ liền là đang gây hấn với bọn hắn uy nghiêm, vốn định cho ngươi một cái hối cải. Để làm người mới cơ hội, dù sao Phật gia lấy lòng dạ từ bi, không có nghĩ rằng ngươi vậy mà ngu xuẩn mất khôn. Đã như vậy, chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, hy vọng ngươi kiếp sau có thể làm một người tốt. Hàng Long La Hán nói một câu A-di-đà Phật, trên mặt bao hàm lấy rất nhiều bất đắc dĩ. Chứa trang phục diễn trò lâu, thật coi mình là thánh nhân, người tốt người xấu ta mặc kệ, ta làm việc chỉ cần tiêu sái tự tại liền có thể. Người sống một thế vốn cũng không dễ, nếu như lại để cho mình khắp nơi khó xử, chẳng phải là khó càng thêm khó. Phục hổ, các ngươi hạ thủ thời điểm nhanh một chút, đừng cho vị thí chủ này có chỗ thống khổ. Câu nói này đừng nói là Hakuen, liền ngay cả bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh cũng nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Nào có muốn giết người khác, còn nói không để cho người khác thống khổ. Cái này Phật gia cùng thiên đình không sai biệt lắm, cũng là dối trá đủ có thể. Các ngươi ra tay nhanh hay không nhanh ta không biết, nhưng ta ra tay nhưng nhanh. Vô số màu đen u linh từ bốn phương tám hướng bắt đầu ngưng tụ. Một cỗ cường đại khí tức đem không khí cũng bắt đầu phủ lên. Bốn phía bay tán loạn linh khí, nhiễu loạn đang tĩnh tọa Thái Bạch Kim Tinh. Tay trắng hướng lên lật một cái, một mảnh lá xanh liền an tĩnh như vậy nằm tại trong lòng bàn tay của hắn ở giữa. Đem lá xanh trên không trung ném đi, chỉ gặp cái kia không đủ ngón cái kích cỡ tương đương lá xanh. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến lớn. Trên không trung tạo thành một cái cự đại xanh thảm. Hakuen một cái nhảy vọt nhảy lên. Trong mơ hồ lại so Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn cao hơn một tầng. Trong tay nhẹ nhàng phất qua tầng mây. Chỉ gặp cái kia mềm mại mây. Lập tức hóa thành vô số băng chùy. Quanh thân tản ra rét lạnh khí tức. Hướng Thập Bát La Hán bay đi, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám cầm lên mặt đài đến bêu xấu. Thập Bát La Hán không chỉ có võ công siêu quần, thân thể càng là tường đồng vách sắt, vũ khí căn bản là không vào được bọn hắn thân. Hakuen đánh tới những này băng chùy, căn bản cũng không có bị bọn hắn để vào mắt. Thập Bát La Hán cũng không nhiều ít, liền lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Đối với Hakuen phát tới vũ khí, người chi lấy mũi, phốc phốc, băng chùy chui vào trong thịt thanh âm, đau đớn trên thân thể để Hàng Long hoảng sợ cúi đầu. Hắn nhìn xem trên thân thể chui vào băng chùy, làm sao có thể, hắn huynh đệ mấy người trên việc tu luyện vạn năm công pháp, lại còn đánh không lại cái này phàm nhân mấy cái rủi băng. Các ngươi có mấy người ngày bài binh bố trận, trước bảo trụ tự thân an toàn. Hàng Long lúc này cũng không dám lại xem thường trước mắt nam tử áo trắng. Công pháp của hắn nhìn như không đáng chú ý, nhưng là cực kỳ lực sát thương, mà bọn hắn rốt cuộc không đánh cược nổi lớn như thế phong hiểm. Nếu như không phải mấy người bọn hắn thân thể tích lũy tháng ngày tường đồng vách sắt, chỉ sợ hiện tại đã ngã vào trong vũng máu. Theo Trấn Nguyên Tử cùng nhau thuộc về Tây, mấy vị La Hán quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Lúc này mới thời gian trong nháy mắt liền thanh toán tặng thưởng. Quả nhiên là để cho ta lau mắt mà nhìn. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi ở nơi đó làm gì? Còn chưa lên hỗ trợ. Phục hổ một bên né tránh Hakuen công kích, một bên hướng phía nhàn nhã nhạc đạo Thái Bạch Kim Tinh giống tới. Ai ngờ Thái Bạch Kim Tinh không chỉ có không có bên trên đến giúp đỡ, phản mà lui về phía sau mấy bước, tiếp tục ngồi xuống. Ta hiện tại bị thương lúc, đến né qua một bên. tránh cho các ngươi đấu pháp thời điểm thương tới đến ta. Vậy cũng không tốt, thời khắc mấu chốt nghĩ đến để hắn hỗ trợ, vừa mới cũng không biết là ai trào phúng nàng, trào phúng đến lợi hại như thế. Ngươi bây giờ không được hỗ trợ, đợi lát nữa hắn rảnh tay, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Người của thiên đình sao sẽ như thế ngu muội? Không giống hắn, Phật giới có thể lấy đại cục làm trọng. Hắn không nhất định sẽ bỏ qua ta, nhưng các ngươi hiện tại dây dưa với hắn không ngớt, ta hoàn toàn có thời gian có thể trở lại thiên đình. Đến lúc đó Hakuen coi như mọc ra ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng gan lớn đến bên trên thiên đình đến ám sát hắn a. Thái Bạch Kim Tinh hiện tại là nắm lấy đánh chết không đi hỗ trợ tâm thái, liền đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Cái này hai nhóm nhân mã đều là hắn chán ghét. Hắn đã hy vọng Hakuen chết, cũng hy vọng thập bát la hán rơi không đến kết cục tốt. Thiên giới cùng Phật giới quan hệ luôn luôn hòa bình, chẳng lẽ lại muốn bởi vì ngươi ân oán cá nhân dẫn đến hai bên quan hệ vỡ tan sao? Hàng Long Phục Hổ một tả một hữu ứng phó tại Hakuen, trên mặt vặn vẹo biểu lộ, mười phần cố hết sức. Nếu như Thái Bạch Kim Tinh lại không ra tay tương trợ, bất quá ba cái hội hợp công phu, bọn hắn tất nhiên trèo trống không quá đi. Cùng ta chiến đấu còn dám như thế phân tích, xem ra là ta không đủ ra sức a. Hakuen đem huy động công kích tay để xuống, để Hàng Long Phục Hổ có giảm sóc cơ hội, nhưng là còn không tới kịp buông lỏng một hơi. Chỉ gặp Hakuen trong tay vận dụng linh lực cực lớn, đem trên bầu trời sao trời đều bóp méo. Đã như vậy, vậy ta liền sớm đi đưa các ngươi đi xuống đi, cũng tiết kiệm ta xem tâm phiền. Chỉ gặp lấy Hakuen làm điểm cuối, chung quanh trống rỗng toát ra vô số lợi kiếm, đem thập bát la hán, bao quát Thái Bạch Kim Tinh ở bên trong, đều một mực vây lại ở trên bầu trời mây trắng nhan sắc. Ta không phải rất ưa thích, liền muốn máu của các ngươi, đến tăng thêm mấy phần không giống nhau nhan sắc a. Vạn kiếm quy nhất, thu, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng vọt tới, coi như thập bát la hán có ba đầu sáu tay, cũng khó lòng phòng bị. Huống chi những này lợi kiếm trên thân đều bôi lên nọc độc. Những này nọc độc hay là hắn từ 18 tầng địa ngục thu hoạch. Cái này đến cái khác lỗ hổng tại trên người mình mở ra, từ từ trải nghiệm mùi vị của tử vong, so lập tức tử vong càng đến đáng sợ. Ngươi làm như thế, Phật tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tạo hạ sát nghiệt, lại tăng thêm nhiều như vậy tội ác, sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Hàng Long phất tay ngăn một thanh lợi kiếm, sắt thanh âm cùng cánh tay của hắn xô ra kịch liệt hỏa hoa. Kiếm gãy, nhưng là trên cánh tay của hắn cũng rạch ra một cái không nhỏ lỗ hồng. Phía trên không ngừng chảy máu, cũng vô luận hắn như thế nào vận công đi chữa thương, đều không làm nên chuyện gì. Báo ứng loại chuyện này, nếu như có, các ngươi lại làm sao có thể sống đến bây giờ? Hakuen liền lẳng lặng đứng tại trước mặt của bọn hắn, từ đầu đến cuối tựa như là một cái người thắng, nhạt hai mắt màu xanh lam nhìn thấu hết thảy. Còn có ngươi hiện tại vận công chữa thương, liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra, miệng vết thương của ngươi vĩnh viễn sẽ không khép lại, mà ngươi cũng chỉ có thể đổ máu chảy tới chết mới thôi. Đao kiếm bên trên loại này nọc độc cũng không có chí mạng độc tính, nhưng là nó lại có thể làm cho vết thương không cách nào khép lại. Càng là vận dụng linh lực, ngược lại là vết thương càng thêm đại. Có chuyện gì chúng ta đều dễ thương lượng, không nhất định phải liều cái ngươi chết. Hakuen người nghe Thái Bạch Kim Tinh trong miệng theo như lời nói, xì cười một tiếng. Trước một khắc còn tâm tâm niệm niệm muốn giết hắn, giờ khắc này đối mặt tử vong thời điểm, lại còn vọng tưởng mình có thể buông tha bọn hắn, chỉ sợ là nằm mơ ban ngày còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.